Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 545 Vây Thú Chi Đấu 15. Chương 545 Vây Thú Chi Đấu 15 Trò Chơi Thứ 13 Thiên, các người chơi ở hệ thống ồn ào tuần hoàn. Trong thanh âm nhanh chóng rời giường rửa mặt, xếp hàng tiến vào đấu thú trường thông đạo nội, lại là tân một ngày bắt đầu lập hệ thống thanh. Âm trước sau là vui sướng, tựa hồ mặc kệ khi nào đều là hảo tâm tình trạng thái. Hôm nay quyết đấu quy tắc là một vị người chơi đối chiến một con đấu thú trường sủng vật, thành công giết chết sủng vật người chơi tắc đạt được thắng lợi. Dựa theo mỗi vị người chơi bảng số trình tự vào bàn, người chơi khác thỉnh ở thính phòng quan khán quyết đấu. Trận đầu quyết đấu tái thỉnh nam ba hào tiến vào quyết đấu giữa sân. Nam người chơi bên kia, một hào cùng hai hào đều ở phía trước mấy ngày quyết đấu tử vong, cho nên một khai cục liền đến phiên ba hào. Hạ Tịch đi theo phía trước đội ngũ tiến vào thính phòng, liền thấy được đã ở đánh nhau một người một thú. Trong sân kia chỉ dã thú cùng mấy ngày hôm trước cải tạo dã thú lại không giống nhau, thậm chí từ vẻ ngoài thượng rất khó phán đoán nó rốt cuộc là cái gì động vật. Thoạt nhìn như là biến dị, nó hình thể so cải tạo dã thú tiểu một ít, nhưng so bình thường những cái đó dã thú lớn hơn một chút. Nó trên đầu mang giống mũ giáp giống nhau kim loại chế phẩm, một khuôn mặt thực phù hợp động vật họ mèo diện mạo, nhưng lại không cách nào phân biệt nó rốt cuộc là thuộc về cái nào động vật họ mèo. Nó phản ứng càng thêm nhanh nhẹn, lực lượng càng cường đại hơn, thậm chí còn có nhất định đầu óc, hiểu được sử dụng vu hồi chiến thuật. Này hết thảy đều làm nó so với phía trước những cái đó dã thú muốn khó đối phó nhiều. Ba hào nam người chơi hiển nhiên không có dự đoán được biến dị dã thú như vậy khó đối phó. Hắn ngay từ đầu dựa theo phía trước đối phó bình thường dã thú cùng cải tạo dã thú kinh nghiệm động thủ, còn tưởng rằng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Kết quả hắn ở trong bất chi bất giác tiêu hao phòng ngự đạo cụ không ít bền độ, lại chỉ là cấp biến dị dã thú tạo thành một ít bị thương. Ngoài ra, hắn tức khắc có chút nóng nảy. Hắn vũ khí vốn là không nhiều lắm, lại như vậy đi xuống đã có thể đến hết sạch. Liền ở ngay lúc này, hắn nhìn đến biến dị dã thú dần dần suy yếu biến hóa, liên tưởng chính mình phía trước đánh tiến biến dị dã thú trong cơ thể như vậy nhiều viên đạn. Hắn phỏng đoán hẳn là rốt cuộc làm này chỉ biến dị dã thú trọng thương. Hắn tức khắc cao hứng đến gần chút, bởi vì biến dị dã thú eo bụng chỗ đã không có dễ dàng như vậy bị súng lục viên đạn đánh xuyên qua, cho nên hắn lần này đem công kích mục tiêu đặt ở biến dị dã thú đôi mắt thượng. Nhưng nó trên đầu mang theo kim loại mũ giáp, muốn đánh chúng đôi mắt cần thiết thương pháp tinh chuẩn, dựa đến càng gần, độ chính xác càng cao, cho nên hắn tiểu tâm mà hướng tới biến dị dã thú tới gần, không ngừng mà lấy đôi mắt cân nhắc đánh chúng biến dị dã thú đôi mắt xác suất thành công. Biến dị dã thú nửa quỳ dạp trên mặt đất, dãy giụa suy nghĩ muốn bỏ dậy, nhưng tựa hồ bị thương chân, một hồi lâu cũng chưa có thể bỏ dậy. Hắn rốt cuộc tìm đúng khoảng cách, đang chuẩn bị khấu động cò súng thời điểm, dị biến đột nhiên sinh ra. Biến dị dã thú linh hoạt mà từ trên mặt đất bắn ra mà ra, dáng người mạnh mẽ, nó nhanh chóng mà nhào hướng ba hào nam người chơi. Nó một con chân trước mở ra, sắc nhọn phảng phất cương đao giống nhau móng tay xông ra, lập tức liền xuyên thấu ba hào nam người chơi trung phẩm phòng ngự đạo cụ quần sáng, đâm vào hắn trái tim. Ba hào nam người chơi trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn phòng ngự đạo cụ bền độ xác thật không dư thừa nhiều ít, nhưng cũng không đến mức đến một móng vuốt liền nhẹ nhàng đâm thủng nông nỗi. Này chỉ có thể thuyết minh, này chỉ biến dị dã thú lực lượng so với hắn cho rằng cường đại hơn nhiều. Nhưng đáng tiếc, hắn phát hiện điểm này đã quá muộn. Tấu chương xong, hết chương.